Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, người. Trên thực tế, không chỉ có là Quy Hải sinh ra mấy phần hiếu kỳ, liền cửa thành khác một bên Linh Tố cũng là nhịn không được nhìn lại. Vừa mới bọn hắn còn tại đàm luận nhân tộc chuyện này đâu. Kết quả hiện tại liền có một cái người sống sờ sờ tộc chạy đến trước mặt bọn họ. Sau đó, Quy Hải đột nhiên kịp phản ứng, liền vội vàng hỏi, ngươi nói ngươi là Bắc Câu Lô Châu nhân tộc thủ lĩnh. Bắc Minh Hồng nhẹ gật đầu. Đúng vậy, nhếch miệng, Quy Hải trong lòng âm thầm lắc đầu. Thủ lĩnh cũng yếu như vậy, mới là cái thái ất kim tiên. Xem ra nhân tộc này cũng không có gì đặc biệt sao. Cũng không biết chỗ nào bị bệ hạ coi trọng. Một bên khác, Linh Tố trong mắt hiển nhiên cũng là đồng dạng ý vị. Bất quá, đã Thẩm Quy trước đó ban bố mệnh lệnh như vậy, hiển nhiên đối với nhân tộc là rất xem trọng. Bởi vậy, đối với Bắc Minh Hồng vị này nhân tộc thủ lĩnh, Quy Hải nên cũng không dám quá mức lãnh đạm. Nghĩ nghĩ, Quy Hải quay đầu đối Linh Tố nói, Linh Tố, ngươi trong này nhìn xem, ta dẫn hắn vào thành. Linh Tố mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, thu hồi ngọc giản, lại tựa ở trên tường thành nhắm mắt lại. Đã Bắc Minh Hồng là nhân tộc thủ lĩnh, như vậy là chắc chắn sẽ không gia nhập Bắc Huyền Thành. Đã như vậy, liền không có tất yếu ghi danh. Giao phó xong Linh Tố, Quy Hải nhìn Bắc Minh Hồng một chút, nói, đi theo ta. Thấy thế, Bắc Minh Hồng vui mừng trong bụng, chắp tay nói, làm phiền đạo hữu, vào thành về sau theo sát ta. Đừng đi loạn, nếu không vạn nhất gặp rắc rối ta cũng không cứu được ngươi. Một bên mang theo Bắc Minh Hồng hướng trong thành đi đến, Quy Hải một bên dặn dò. Nghe vậy, Bắc Minh Hồng tự nhiên là liên tục gật đầu xác nhận. Hắn là tìm tới thành phi, là tới bái kiến vị kia yêu quân bệ hạ, cũng không phải tìm đến chuyện, đương nhiên sẽ không làm loạn. Thấy thế, Quy Hải lúc này mới yên lòng lại, mang theo Bắc Minh Hồng hướng yêu quân điện mà đi. Nữ hoa tạo ra con người, bởi vì nữ hoa ngay lúc đó đạo trường tại Bất Chu Sơn. Vì lẽ đó tạo ra con người địa điểm cũng tại Bất Chu Sơn. Cái này cũng liền đưa đến, tại tương đối dài trong một khoảng thời gian, nhân tộc đều là lấy Bất Chu Sơn làm trung tâm đang phát triển. Nhưng mà, theo lão tử truyền đạo, Vu Yêu ngưng chiến, nhân tộc phát triển tốc độ tăng lên rất nhiều. Dưới loại tình huống này, một cái Bất Chu Sơn, thậm chí là toàn bộ Trung Châu, đã không có đầy đủ không gian có thể làm cho cả nhân tộc sinh tồn. Dưới loại tình huống này, nhân tộc trung chủ tọa nhân thị làm ra phân tán phát triển quyết định. Hắn theo nhân tộc từng cái trong bộ tộc lựa chọn 4 cái cường đại bộ tộc, phân biệt dẫn đầu một bộ phận nhân tộc, di chuyển ra Trung Châu, đi Trung Châu bên ngoài tứ đại bộ châu phát triển. Hiện nay, Bắc Câu Lô Châu nhân tộc, bởi vì Thẩm Quy mệnh lệnh, có thể nói tình cảnh muốn so tại Trung Châu thời điểm còn tốt. Nhưng là địa phương khác nhân tộc liền không có may mắn như thế. Trong đó, Trung Châu nhân tộc bản bộ còn tốt. Dù sao Trung Châu là Vu tộc lãnh thổ, yêu tộc không dám quá mức hung hăng ngang ngược. Mà Vu tộc vừa đến tộc nhân số lượng cực ít. Thứ hai nhân tộc cùng Vu tộc có đại lượng cộng đồng chỗ. Bởi vậy thân ở Trung Châu nhân tộc cùng Vu tộc chung đụng vẫn còn tính không sai. Thậm chí cũng xuất hiện nhân tộc cùng Vu tộc hỗn hợp tình huống. Có chút Vu tộc sẽ còn giúp phụ cận nhân tộc đánh lui một chút tập kích nhân tộc bộ lạc cường đại. Hung thú, hoang thú, nhưng là đi Đông Thắng Thần Châu còn có Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc lại không có may mắn như vậy. Vô luận là Đông Thắng Thần Châu hay là Nam Thiệm Bộ Châu, đều là yêu tộc lãnh địa. Mặc dù yêu tộc thiên đình cao tầng tạm thời cũng không có nhằm vào nhân tộc, nhưng là nuốt nhân tộc có thể tăng tiến pháp lực tin tức đã tại tầng dưới chót yêu tộc ở giữa truyền ra. Bởi vậy, những cái kia giã tính chưa mẫn tầng dưới chót yêu tộc chỉ cần vừa có cơ hội liền sẽ tập kích nhân tộc. Nhân tộc nếu là có thể ngăn trở còn tốt, ngăn không được cũng chỉ có thể biến thành yêu tộc món ăn trong bụng. Bất quá, cái này hai đại bộ châu nhân tộc còn không phải thảm nhất. Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Thiệm bộ châu yêu tộc dù sao cũng là có tổ chức có kỷ luật. Cho dù có tầng dưới chót yêu tộc thông qua nuốt nhân tộc tới tu luyện, nhưng nhìn tại nữ oa trên mặt mũi, chí ít không có đại quy mô đồ sát nhân tộc sự kiện phát sinh. Nhưng là Tây Ngưu Hạ Châu liền không đồng dạng. Tây Ngưu Hạ Châu mặc dù cũng có một cái Tây Phương Giáo, nhưng là Tây Phương Giáo cũng liền một mực chính mình một mẫu ba phần đất mà thôi. Tây Ngưu Hạ Châu tuyệt đại đa số địa phương đều là bị từng cái to to nhỏ nhỏ yêu vương chiếm cứ. Vì lẽ đó, Tây Ngưu Hạ Châu nhân tộc mới là chịu xâm hại nghiêm trọng nhất. Lại thêm, Tây Ngưu Hạ Châu nhân tộc tu vi mạnh nhất thủ lĩnh cũng bất quá là một tên Thái Ất Kim Tiên. Nhưng mà một tên Thái Ất Kim Tiên tại Tây Ngưu Hạ Châu những cái kia yêu vương trong mắt căn bản không tính là cái gì. Những cái kia yêu vương chung thậm chí không thiếu Đại La Kim Tiên cảnh giới tồn tại. Cái này cũng liền đưa đến Tây Ngưu Hạ Châu nhân tộc tình cảnh cực kỳ gian nan. Thậm chí cũng xuất hiện qua có chút yêu ma duy nhất một lần đồ sát mấy chục hơn trăm vạn nhân tộc tới luyện chế pháp khí tình huống. Bất quá, loại tình huống này thực ra cũng chính là có ít người vui với nhìn thấy. Đó chính là tiếp dẫn còn có chuẩn đề. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề tự nhiên là có thể nhìn thấy nhân tộc tiềm lực. Vì lẽ đó, bọn hắn cũng minh bạch Tây Phương Giáo muốn phát triển lớn mạnh, chỉ sợ tránh không được muốn tới trong nhân tộc truyền giáo. Đã như vậy, Tây Ngưu Hạ Châu các phương yêu vương nhiều lần xâm nhập nhân tộc, vừa vặn liền vì bọn họ sau này đi nhân tộc truyền giáo đánh xuống cơ sở. Dù sao, nếu như Tây Ngưu Hạ Châu nhân tộc sinh hoạt an cư lạc nghiệp, coi như bọn hắn về sau đi truyền giáo đánh giá cũng không được cái gì tốt hiệu quả. Nhưng là, nếu như những này nhân tộc ăn bữa hôm lo bữa mai, mỗi ngày đều sinh hoạt ở trong sợ hãi, như vậy bọn hắn lại đi truyền giáo, thế tất có thể tạo được cực giai hiệu quả. Tín ngưỡng bản chất chính là thuần dưỡng. Hiện tại Tây Ngưu Hạ Châu phát sinh sự tình, không thể nghi ngờ sẽ để cho nhân tộc trở nên lại càng dễ thuần dưỡng. Đương nhiên, đây đều là về sau sự tình. Bắc Huyền Thành, ngồi tại Yêu Quân Điện trên mái hiên, Thẩm Quy xa xa nhìn qua Bắc Minh Hồng rời đi, không biết suy nghĩ cái gì. Một bên, Yêu Nguyệt thân hình xuất hiện tại Thẩm Quy ngồi xuống bên người. Yêu Nguyệt nghi ngờ hỏi, ngươi vì cái gì không gặp hắn đâu? Bắc Minh Hồng đến đây bái kiến, triệu kiến hắn cũng không phải là Thẩm Quy, mà là Yêu Nguyệt. Vì lẽ đó, Yêu Nguyệt rất không minh bạch, Thẩm Quy đối nhân tộc thái độ tốt như vậy, vì cái gì không dứt khoát nhìn một chút Bắc Minh Hồng đâu? Thẩm Quy cười cười, không có giải thích cái gì. Hắn không biết hiện tại nhân tộc làm ra tứ tán lấy mưu cầu càng lớn phát triển quyết sách đúng hay không, cũng không biết chính hắn quyết định đúng hay không. Phân đi ra sau, theo tuế nguyệt biến thiên, những người kia thật còn có thể xem như nhân tộc sao? Đương nhiên có thể nói là, dù sao bọn hắn đều là đồng nguyên, nhưng là, cũng tỉ như hậu thế Tây Phương nhân tộc, cùng phía Đông nhân tộc, thật còn có thể xem như tộc sao? Đồng dạng, mặc dù mệnh lệnh của hắn để Bắc Cầu Lô Châu nhân tộc tình cảnh đã khá nhiều, nhưng là, nếu như đi vào Bắc Cầu Lô Châu nhân tộc thật cùng yêu tộc ở chung, giao hòa lại với nhau, như vậy chờ đến về sau, bọn hắn còn có thể xem như nhân tộc sao? Thẩm Quy không biết, làm tới sau này đời Hoa Hạ một tên người xuyên Việt, Thẩm Quy thực chất bên trong tự nhiên là có khuynh hướng hiện tại đi phía đông phát triển kia một số người tộc. Trên thực tế, ở đời sau, đi phía đông nhân tộc cuối cùng cũng là trở thành nhân tộc chính thống. Mặc kệ là nhân hoàng, vẫn là cái gì, cũng tại phía đông, cũng chỉ có phía đông nhân tộc, từ đầu đến cuối đều là chân chính nhân tộc. Tại Tây Phương, nhân tộc biến thành Phật giáo phụ thuộc, mà tại phía đông, mặc kệ là xiển giáo vẫn là tiệt giáo, thậm chí là về sau Phật giáo đông truyền, kết quả cuối cùng đều là dạy làm người dùng, mà không phải người vì dạy ngữ. Tại cái khác địa phương, có được vu tộc huyết mạch vu nhân xem chính mình là vu. Có nhân tộc vì yêu tộc chỗ thúc đẩy, mà tại phía đông, vu nhân xem chính mình làm người, mà có yêu tộc cũng biết thử dung nhập nhân tộc ở trong. Vì lẽ đó, Thẩm Quy không biết mình làm đến tột cùng đúng hay không. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.